Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 925, chương 926, Thiện Lương Tiểu Nữ Hài. Tác giả, Phượng Si. Thanh niên đi nhanh xuyên qua thôn, đi tới thôn mặt đông, nơi đó còn có một mảnh lớn hơn nữa chiến trường. Nằm ngang nằm dọc thi thể khói thuốc súng tràn ngập cuồng phong trung vẫn luôn liền đến chân trời. Nhìn không tới cuối. Mà liền ở chiến trường phía trên, một cái đầy đầu loạn hỏa, trên người bọc chiến sĩ nhiễm huyết chiến bào nhỏ yếu thân ảnh, đang ở chiến trường phía trên gian nan mà di động tới. Cuồng phong khi thì đem nàng đảo thổi ngã vào thi thể thượng. Nàng liền dùng đôi tay duy trì thi thể gian nan mà bò lên thân tới. Ở cuồng phong chung, nàng tóc ở không ngừng vũ động. Khóa lại trên người nhiễm huyết chiến bào liền giống như một mặt cờ xí bay phất phới. Kia chỉ là một cái gầy yếu đến có thể bị gió to quát đảo 6-7 tuổi không cô nương. Nhưng lại là này phiến trên đại lục duy nhất sinh mệnh. Trong phút chốc, bị tử vong, cuồng phong cùng huyết sắc bao phủ chiến trường ở thanh niên trong ánh mắt phóng đại. Cuối cùng như ngừng lại cái kia trong hình, nước mắt cuồn cuộn mà xuống. Đó là đã lâu sinh mệnh hơi thở, càng là thanh niên ở cô độc chung rốt cuộc phát hiện đồng loại vô hạn kinh hỉ. Kia đồng dạng là một loại cảm động thật sâu mà quặc ở thanh niên tâm linh. Ở kia một khác, cái này tử vong bao phủ chiến trường hình ảnh là như vậy mỹ lệ. Tiểu nữ hài chỉ cấp thanh niên để lại một cái bóng dáng. Nhưng thanh niên lại có thể khẳng định, chính mình bị triệu hoán đến nơi đây tới. Chính là cái này tiên sống sinh mệnh. Thanh niên không có đánh vỡ này bức họa mặt, như cũ là cuồng phong che kín thi thể chiến trường, gầy mũi huyết tinh khí còn có kia cờ xí giống nhau nữ hài. Tiểu nữ hài thỉnh thoảng lại phiên động các chiến sĩ thi thể, nhưng nàng quá tiểu quá gầy yếu, phiên động một cái thành nhân thi thể yêu cầu trả giá quá nhiều nỗ lực. Lúc sau, nàng ở chiến sĩ trên người tìm tòi, đem móc ra tới tiền tệ cùng tạp vật toàn bộ vứt bỏ. Sau đó tiếp tục đi tìm tòi tiếp theo cổ thi thể. Suốt một cái buổi chiều thời gian trôi qua, ở thiên mau hắc thời điểm, nàng rốt cuộc ở một người chiến sĩ trên người tìm được rồi một khối tiểu đến đáng thương lương khô. Tiểu nữ hài như đạt được chí bảo, đem so nàng tay còn muốn tiểu nhân lương khô gắt gao mà nắm ở trong tay. Sau đó hướng trong thôn phản hồi. Ban đêm phong nhỏ đi nhiều, nhưng nàng vẫn là đem khóa lại trên người nhiễm huyết chiến bào mông ở đỉnh đầu. Làm người thấy không rõ nàng gương mặt, yếu bớt phong làm nàng đường về tỉnh đi không nhỏ sức lực. Bất quá, thẳng đến ánh trăng dâng lên thời điểm, hắn mới trở lại trong thôn nàng chỗ ở. Lặn lội đường xa tựa hồ cũng không có làm thân thể của nàng trở nên càng ấm áp. Ở trăng lạnh thanh huy hạ. Nàng cố sức mà cuộn tròn ở sụp xuống góc tường, đem phá bị tận khả năng khóa lại chính mình trên người. Rồi sau đó ngồi ở chỗ kia lạnh run mà phát run. Thanh niên tránh ở chỗ tối không có ra tới. Hắn liền như vậy lẳng lặng mà nhìn trước mắt cái này tiểu sinh mệnh. Hắn không rõ ràng lắm ở chiến bào bao phủ hạ tiểu nữ hài diện mạo. Lúc này, hắn đột nhiên sinh ra một loại mặc danh khủng bố. Có phải hay không sở hữu thế giới đều bị hủy hoại? Trên đời chỉ còn lại có bọn họ hai cái. Thật lâu lúc sau. Cùng tháng lượng thăng lên trung thiên là lúc. Tiểu nữ hài mới từ phá trong chăn bắt tay đem ra. Mở ra tay nhỏ. Lộ ra kia khối tiểu đến đáng thương lương khô. Đây là nàng vất vả một ngày sau tìm kiếm đến đồ ăn. Bất quá. Có lẽ ngày mai nàng liền sẽ không lại có như vậy vận khí. Khả năng tiểu nữ hài cũng nghĩ đến điểm này, cho nên trần chờ mà đoan trang này khối lương khô, không biết nên một lần đem nó ăn luôn vẫn là muốn lưu ra một chút. Đã có thể vào lúc này, hơi hơi tiếng rên rỉ tự bầu trời đêm hạ vang lên. Thanh âm kia là như vậy mỏng manh, lúc đầu cũng chưa có thể bị tiểu nữ hài nghe được. Nàng cho rằng đó là tiếng gió, nhưng thực mau. Tiểu nữ hài đã bị cái này như ẩn như hiện mỏng manh thanh âm cấp tâm động. Nàng hoảng sợ mà ngẩng đầu lên. Cẩn thận mà lắng nghe. Toàn thân bắt đầu run rẩy lên. Bất quá, nàng cuối cùng vẫn là đứng dậy. Đem lương khô tiểu tâm mà xùy ở trong lòng ngực. Tiểu Tâm mà theo thanh âm truyền đến phương hướng tìm kiếm đi xuống. Ánh trăng tuy rằng lãnh, không thể cho người ta lấy ấm áp, nhưng lại có thể cho người lấy mỏng manh quang minh. Cuối cùng bé gái ở khoảng cách nàng không phải rất xa một mảnh phế tích trong một góc tìm được rồi. Cái kia thanh âm, đó là một cái toàn thân là thổ. Hơn phân nửa cái thân mình toàn bộ bị cỏ tranh che giấu lên áo bào trắng người thanh niên. Hắn cơ hồ chỉ lộ ra thiếu nửa người cùng đầu. Sắc mặt xám trắng, tiếng rên rỉ chính là hắn phát ra. Bất quá có thể thấy được, hắn mau không được. Tiểu nữ hài đứng ở sập phế tích chung. Chiến bào rốt cuộc ở trên đầu của hắn chảy xuống dưới. Lộ ra nàng kia hoảng sợ bất an mắt to. Hảo lẳng lặng mà đứng ở nơi đó. Ánh mắt dừng ở thanh niên màu xám trắng trên mặt. Lúc sau, nàng đem tay nhỏ đột nhiên vói vào trong lòng ngực. Đem về điểm này thiếu đến đáng thương đồ ăn đào ra tới. Đang xem tới tay chung kia khối lương khô khoảnh khắc. Tiểu cô nương lại do dự lên. Nàng không ngừng nuốt nước miếng. Trong lòng ở kịch liệt mà dẫy giụa. Mà lúc này, tên kia thanh niên tiếng rên rỉ trở nên càng ngày càng mỏng manh. Phảng phất tùy thời đều khả năng chết đi. Lúc này, tiểu nữ hài trên mặt đột nhiên kiên định lên. Nàng bước đi tới rồi thanh niên trước người ngồi xổm xuống dưới. Đem đồ ăn đưa đến thanh niên nửa dương miệng trước. Ục ục, lúc này, tiểu nữ hài bụng không biết cố gắng mà kêu lên. Đói khát giống như chó hoang giống nhau gặm thực nàng tâm linh. Đại ca ca, ta liếm một chút, chỉ liếm một chút. Tiểu nữ hài đem tay nhỏ lại rụt trở về. Há mồm ở kia khối lương khô thượng nhẹ nhàng mà liếm một chút. Sau đó lương khô liền rốt cuộc vô pháp rời đi nàng đầu lưỡi. Nàng quá đói bụng, đối mặt chỉ có này khối lương khô. Tiểu cô nương nội tâm ở kịch liệt mà dẫy giụa. Nhưng lúc này, thanh niên tiếng rên rỉ lại lần nữa vang lên. Tiểu nữ hài toàn thân run lên. Bay nhanh mà lại liếm một chút lương khô lúc sau. Liền kiên định mà đem tay nhỏ duỗi hướng về phía thanh niên nửa dương miệng trước. Lúc này, thanh niên chậm rãi mở hai mắt. Ánh mắt dừng ở trước mắt kia khối nhiễm vết máu lương khô thượng. Đại ca ca, nhanh lên ăn đi. Ăn sẽ không phải chết. Tiểu cô nương mở miệng nói. Thanh âm vẫn là nãi thanh nãi khí. Một giọt nước mắt tự thanh niên trên mặt chảy xuôi mà xuống. Nhẹ nhàng mà đem ánh mắt nhìn về phía tiểu cô nương. Mà xuống một khắc, thanh niên toàn thân như tao điện giật. Nháy mắt cương ở nơi đó. Hắn ánh mắt ở tiểu loli trên mặt rốt cuộc vô pháp rời đi. Mà lúc này, tiểu cô nương đã đem mang huyết lương khô phóng mà nhất thanh niên trong miệng. Đại ca ca không khóc. Người khóc lòng ta đau quá. Không khóc, ăn liền không đói bụng. Tiểu nữ hài duỗi tay giúp đỡ thanh niên lau đi mắt thượng nước mắt. Cùng chua xót nước mắt. Thanh niên đem kia khối tiểu cô nương vất vả một ngày tìm thấy lương khô ăn đi vào. Nhàn nhạt mùi máu tươi ở trong miệng của hắn tràn ngập thiên tới. Tiểu loli nhìn thanh niên nhấm nuốt lương khô. Không ngừng phun nuốt nước miếng. Bụng cũng bắt đầu không ngừng kêu lên. Thanh niên ăn lương khô lúc sau. Thân thể là có thể động. Hắn cố sức mà ngồi dậy tới. Tiểu cô nương lập tức đi giúp hắn. Vì cái gì chính mình không ăn? Muốn đem đồ ăn cho ta. Thanh niên ngồi dậy tới sau mở miệng hỏi. Ta không ăn. Cấp đại ca ca ăn. Bằng không đại ca ca liền sẽ chết. Ta không đói bụng. Tiểu cô nương nghiêm túc mà nói. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.